vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 547, mảnh vỡ. Chương trước lại chạy đến bên trên một quyển cuối cùng. Ông trời của ta, ta đã rất chú ý, nhìn tận mắt phát quyển tên không sai, nhưng vẫn là xuyên việt rồi. Ai, được rồi, về sau chỉ có thể nhiều chú ý. Còn tại nhìn chư vị mời rộng lòng tha thứ. Cự Linh Blue, vốn là DNF bên trong một cái phó bản cuối cùng lãnh chúa. Mặc kệ là phổ thông phó bản vẫn là hồn đồ phó bản, đều là tương đương khó đánh tồn tại. Takasisu nhìn lần này xuất hiện cự Linh Blue biểu hiện, rất có thể là hồn đồ phó bản cấp bậc boss. Hồn đồ phó bản là một loại tắc ở chỗ thời không khe hở ở trong phó bản. Bên trong quái vật thực lực muốn so ngoại giới phó bản mạnh rất nhiều. Ngoại trừ cự Linh Blue chỗ U Linh đoàn tàu, còn có cái khác một ít hồn đồ phó bản. Mỗi một trong đó đều có rất cường đại quái vật. Lúc đầu, những quái vật này đều bị phong ấn ở dị thứ nguyên khe hở bên trong. Do me mớt trấn áp mở miệng. Nhưng là bởi vì Takasisu dùng thế giới chi lực quán thâu vào thứ nguyên khe hở, dẫn đến khe hở bên trong bộ vỡ tan, một ít hồn đồ phó bản cũng theo đó lưu lạc chủ thế giới. Trước mắt U Linh đoàn tàu chính là thứ nhất. Bây giờ boss cự Linh Blue còn tại tứ ngược, hắn tại chống đỡ công kích sau lập tức phát động phản kích. Cự Linh Blue hiện nay biểu hiện ra mạnh nhất, có lợi nhất phương thức công kích chính là âm ba công kích. Tại đồ đằng trụ bảo vệ dưới, cự Linh Blue toàn lực tích xúc tự thân lực lượng, mở ra miệng lớn đối với Asuka cùng Shiranui Homura phát ra gầm lên giận dữ. Giống như thực chất sóng âm chấn vỡ không gian phóng tới Asuka. Vừa vặn thả ra một cái đại chiêu, khí lực còn hơi chưa kịp phản ứng, Asuka chỉ có thể phồng lên chính mình toàn bộ niệm khí, chống lên niệm khí che đậy chuẩn bị ngăn cản công kích. Mắt thấy sóng âm chớp mắt đã áp sát, vèo, Kanet sau lưng mọc lên hai cánh trực tiếp rơi xuống đất. Hai tay trước người vung lên, mở ra một cái không gian thật lớn truyền tống môn. Cửa bên kia là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới. Cự Linh Blue âm ba công kích chui vào phương thế giới này. Tại bầu trời trong xanh bên trên nổ tung, nghe được động tĩnh sinh vật còn tưởng rằng là sét đánh. Ngăn lại công kích, Kanet quay đầu nhìn Asuka liếc mắt, không có bất kỳ cái gì chú ý. Sau đó, Emilia, phá hủy đồ đằng trụ. Kanet mở miệng thét lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hừ, đã sớm muốn ra tay. Ầm ầm ầm ầm, Emilia siêu áo đỏ tóc trắng thân ảnh đạp trên không khí nhảy đến không trung. Bốn cái thực thể mũi tên khoác lên trên cung. Một cái chớp mắt, huyễn tưởng vỡ nát, bành bành bành, bốn mũi tên bị Emilia Siro như là đạn đạo đồng dạng bắn ra ngoài. Tinh chuẩn trúng đích bốn cái đồ đằng trụ. Mũi tên uy lực nổ tung trong khoảnh khắc đem đồ đằng trụ phá hủy. Giống, đồ đằng trụ phá hủy dẫn đến vòng bảo hộ biến mất. Mũi tên bạo tạc dư ba cuối cùng vẫn là lan đến gần cự Linh Blue. Cự Linh Blue phát ra gầm thét. Thân thể to lớn đột nhiên vừa tăng. Ngay sau đó một đạo cực lớn màu đen ảnh tử từ cự Linh Blue trong thân thể thoát ra. Giống, đây là một cái cùng cự Linh Blue giống nhau như đúc cực lớn cái bóng. Nó dán chặt lấy mặt đất nghiền ép mà đến. Những nơi đi qua mở ra rộng rãi đường sông. Cái này thả ra ta đến. Isdeath trong nháy mắt rút kiếm. Theo thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ. Đại lượng khối băng từ mặt đất kéo dài mà ra. Hình thành tường băng băng thuẫn núi băng băng chi cự thủ ngăn cản huyễn ảnh trùng kích. Mặc dù cự Linh Blue cái bóng huyễn ảnh giải khai không ít trở ngại, nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất lực lượng tại chỗ tiêu tán. Mà cự Linh Blue lần này công kích không thành công, Kanet các nàng cũng sẽ không lại cho cự Linh Blue tiếp tục công kích cơ hội. Teresa Thủy biết, liệt diễm thẩm phán. Teresa triển khai hai cánh bay lên không trung. Hắc kiếm cự kiếm giơ cao, dẫn dắt thế giới bên ngoài mặt trời lực lượng. Một đạo nồng đậm ánh nắng đột phá mây đen trở ngại trùng kích mà xuống. Rơi vào Teresa trên thân kiếm. Thoáng tích xúc một cái. Sau một khắc, chém, oanh, Teresa huy kiếm. Vô cùng hùng vĩ hỏa diễm đại kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm đại kiếm tại nháy mắt liền đánh vào hành động không thích cự linh Blue trên thân. Toàn bộ mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ cháy bỏng. Giống, tại hỏa diễm bên trong, cự linh Blue phát ra bi thương giống. Cái kia hắn thân thể to lớn đã bắt đầu vỡ vụn. Cường đại oán khí không cách nào phòng ngự dạng này hỏa diễm công kích. Tin tưởng chỉ cần lại tiếp tục vài giây đồng hồ, cự linh Blue liền sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Một hồi tai nạn liền sẽ kết thúc. Nhưng là ầm ầm, trên bầu trời mây đen đột nhiên bốc lên sôi trào lên. Nguyên bản bị ánh nắng giải khai địa phương cấp tốc khép lại. Không có ánh nắng gia trì, liệt diễm thẩm phán cũng biến mất theo. Teresa buông kiếm ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia đã hoàn toàn sôi trào mây đen, một mặt ngưng trọng. Một bên khác, Takasisu nhìn thấy mây đen biến hóa cũng là híp mắt. Đến rồi, từ vừa mới bắt đầu liền trốn đi ác niệm. Takasisu thật sớm liền đã nhận ra, tại thiên không mây đen bên trong, tiềm phục giả một cỗ cường đại ác niệm. Cái này ác niệm tựa hồ đối với Takasisu ôm lấy địch ý. Ngay từ đầu còn ẩn tàng phi thường tốt, nhưng là tại Takasisu tới gần về sau, một cỗ tham lam ác ý liền tán phát một cái, mà liền trong chớp nhoáng này ác ý vẫn là bị Takasisu bắt được. Takasisu cảm giác được cái kia hoàn toàn nhắm vào mình ác ý. Cũng rõ ràng nếu như mình tới gần trung tâm chiến trường, mây đen ác ý liền sẽ tại trước tiên xuất thủ toàn lực công kích. Tại không rõ ràng đối thủ nội tình tình huống dưới, Takasisu lựa chọn không tiến vào trung tâm chiến trường, mà là tại biên giới điều tra. Rốt cuộc, tại cự linh Blue sắp bị tiêu diệt thời điểm, bước ra cỗ này ác ý. Mây đen lưu động hình thành một cái gương mặt khổng lồ lơ lửng trên không trung. Gương mặt này giống như là một đứa bé con mặt, có chút non nớt, nhưng là hài đồng này trong mắt tràn đầy nộ khí cùng tham lam. Hắn gầm thét từ mây đen ở trong rơi xuống, mang theo kiềm chế vô cùng khí tức hướng phía Canet bọn người vọt tới. Canet cảm giác được hài đồng khí tức, chau mày, cảm giác này, vật này là thế giới ý chí. Canet bản thân liền là một cái dung hợp tiểu thế giới người. Tự thân chẳng khác nào là sao thế giới thiên đạo, là thế giới ý chí. Từ trước mắt xuất hiện cái này hài đồng bên trong, Canet cảm giác được một ít giống nhau lực lượng. Oanh, mọi người tại công kích tới trước khi trước đó đã nhảy ra. Hài đồng mặt trực tiếp đâm vào trên mặt đất, lập tức mây đen cuồn cuộn tại mặt đất lan tràn. A nha, ngươi ăn ngon. Nhi đồng mặt lại tại mặt đất mây đen ở trong thoát ra. Hắn nhìn xem bay ở không trung Canet, trong mắt tràn đầy đều là tham lam nhan sắc, giống như là tham ăn hài đồng gặp được yêu thích nhất đồ ăn. Hừ, một cái bị ô nhiễm thế giới ý thức mảnh vỡ, có ý tứ. Xa xa Takasisu híp mắt đã nhìn ra hài đồng lai lịch. Vỡ vụn thế giới ý thức hẳn là tại vĩ đại ý chí đản sinh ra nhục thể thoát ly thế giới đằng sau đản sinh, nhưng là bởi vì đặc thù nào đó tình huống mà sụp đổ. Trước mắt cái này một thế giới ý chí mảnh vỡ đã bị ô nhiễm, nhiễm phải u linh oán khí, với cái thế giới này tràn đầy ác ý, như là để cái này hài đồng tiếp tục phát dục xuống, rất có thể sẽ dựng dục ra một cái chân chính diệt thế tai ương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế